Chương 419, Dương Cao Ta Quốc Uy. Hạ Nhược Phi nghe được cái này âm thanh cũng có chút quen thuộc, hắn ngồi thẳng lên xoay người nhìn tới, cũng không nhịn được trận to hai mắt, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đứng sau lưng hắn cách đó không xa là một cái xinh đẹp cô gái tóc vàng, một đôi mê ly con mắt màu xanh lam bên trong lộ ra vẻ vui thích. Người này chính là Monica. Gở dạ sổ Italia gở dạ sổ gia tộc người thừa kế, Hạ Nhược Phi ở thân thành tham gia nấm phân thời điểm đấu giá biết Mỹ lệ dương níu. Hôm nay Monica mặc một bộ màu đen băng quần áo trong, bộ ngực khe ở băng hạ như ẩn như hiện, chân lộ ở bên ngoài da thịt lộ ra màu vàng nhạt ánh sáng lộng lẫy, có vẻ vô cùng gợi cảm mê người. Một cái thông thường màu xanh lam kèn đồng quần jean liền đem nàng ấy đùi đẹp thon dài cùng nhẹ nhàng nắm chặt hông của chi chèn ép vô cùng nhỏ nhuyễn. Nhất định màu nâu nhạt nón cao bồi phía dưới, là màu vàng tóc dài xóa vai, tùy tính bên trong mang theo một tia dạ tính. Được lắm gợi cảm liêu nhân như tử nữ lang một bên Lương Tề Siêu không nhịn được ở trong lòng khen ngợi một câu. Monica Hạ Nhược Phi không nhịn được vui mừng kêu lên. Monica cũng không nghĩ tới tại Úc Châu lại sẽ tình cờ gặp gỡ Hạ Nhược Phi, làm Hạ Nhược Phi xoay người lại, na nở dê xác nhận chính mình cũng không có nhận lầm người phía sau, mặt tuyệt mỹ bảng trên cũng không nhịn được nổi lên nụ cười mê người. Mấy tháng trước, Monica ở Hoa Hạ biết Hạ Nhược Phi phía sau, cái này Đông Phương tiểu tử để lại cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc. Hạ Nhược Phi cho cảm giác của nàng có chút thần bí có thể ở trên đấu giá hội lấy ra nhiều như vậy nấm chất phẩm. Hơn nữa mỗi một khối đều là tinh phẩm, thực lực như vậy liền lịch sử đã lâu nấm chất phẩm thế gia gở dạ sổ gia tộc đều hơi không bằng, nhưng lại lệnh công ty của hắn nhưng bừa bãi không có tên. Cho món ý cả lưu lại ấn tượng sâu sắc còn có Hạ Nhược Phi cái kia cường tráng thể phách, bọn họ lần thứ nhất gặp mặt chính là ở quán rượu phòng tập thể hình. Hạ Nhược Phi lúc đó tự nhiên dùng 13 cây số cao tốc chạy hơn 2 giờ, đem cái kia âm thầm cùng hắn so tài bờ là kẻ trực tiếp trốn thoát phế bỏ. Hơn nữa từ trên máy chạy bộ hạ xuống phía sau, Hạ Nhược Phi còn cùng người không liên quan như thế. Monica hiện tại cũng có thể rõ ràng nhớ đến lúc ấy Hạ Nhược Phi trên trán một tầng thật mỏng mồ hôi, trên người đập vào mặt đều là làm nàng say mê nam tính kích thích khí tức. Monica ở Hạ Nhược Phi ly khai thân thành trước, còn cùng hắn cùng ăn cơm trưa, lúc đó hai người còn nói một chu tờ có quan hệ đảo nguyên công ty cùng gờ dạ sổ gia tộc ở nấm phân tiêu thụ phương diện hợp tác, chỉ có điều năm nay nấm phân mùa còn chưa tới, hơn nữa liên quan với lần này hợp tác gia tộc phương diện cũng vẫn luôn có một ít lực cản, vì lẽ đó mỏ nhỉ cả cũng chậm chậm không có liên hệ Hạ Nhược Phi. Nhưng không nghĩ đến lại tại Úc Châu cũng có thể xảo ngộ. Lẽ nào đây chính là người Hoa nói duyên phận sao? Mò nỉ cả ở trong lòng âm thầm nói rằng. Hạ, đúng là ngươi. Mò nỉ cả đi lên phía trước, xinh đẹp cười nói, đây thực sự là quá ngoài ý muốn. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Mò nỉ cả, theo ta được biết hận tờ vạ lỉ cũng không phải là nấm phân truyền thống sản khu, hơn nữa hiện tại cũng không phải nấm phân sản xuất mùa, ngươi tại sao sẽ đột nhiên đạo ốc sở chây li a đến cơ chứ? Mò nỉ cả cười khanh khách nói. Lẽ nào cuộc đời của ta cũng chỉ còn sót lại công tác sao? Hạ, ta là đến Úc Sở Chây Ly A nghỉ phép, ngươi thì sao cũng là tới du lịch sao? Hạ, Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, vừa vặn ngược lại, ta là quá làm việc. Nói như vậy công ty của các ngươi nghiệp vụ đã mở rộng đến Úc Sở Chây Ly A? Mò nỉ cả hơi có chút giật mình. Không kém bao nhiêu đâu. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, ta tại Úc Châu tham cổ đầu tư một nhà nông trường, ngay ở huyết tiểu trang sát vách. Monica khiêu gợi miệng nhất thời đã biến thành o hình chữ, xinh đẹp đôi mắt màu xanh lam bên trong lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Hunter và lì chất lượng tốt nông trường nhưng La Gia Ca không ít nha. Monica nói rằng, hạ, xem ra mấy tháng không gặp, buôn bán của ngươi phát triển vô cùng thuận lợi a. Có mấy phần vận khí đi. Hạ Nhược Phi từ tốn nói, tiếp theo lại cười nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi Monica. Nếu như không phải lần kia nấm phân buổi đấu giá để cho ta thu được một số lớn phát triển tài chính, công ty của ta cũng không khả năng khuyết trương nhanh như vậy hạ, ta có thể đến nông trường của ngươi đi thăm sao? Monica hỏi. Đương nhiên, vô cùng vinh hạnh. Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng rồi, ta suýt chút nữa quên giới thiệu, vị này chính là bạn tốt của ta, cũng là tiên cảnh nông trường quản lý Lương Tề Siêu. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại dùng tiếng Trung nói với Lương Tề Siêu, Lương ca. Đây là Italia gở dạ sổ gia tộc người thừa kế Monica. Gở dạ sổ nữ sĩ Lương Tề Siêu liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Monica lộ ra một tia nụ cười ưu nhã, cùng Lương Tề Siêu nhẹ nhàng nắm tay, nói rằng, Lương quản lý, may gặp gỡ dạ sổ nữ sĩ, hoan nghênh đến chúng ta tiên cảnh nông trường đi làm khách. Lương Tể Siêu nói rằng, cảm tạ mỏ nỉ cả, ngươi chừng nào thì có thời gian? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi. Tùy thời có thể. Mỏ nỉ cả nói rằng, ở gặp phải ngươi một khắc đó, ta ở hết tiểu trang tham quan đã kết thúc. Lương Tể Siêu nhất thời hướng Hạ Nhược Phi chớp mắt vài cái, lộ ra một tia mập mờ nụ cười. Chúng ta cũng nhìn ra gần đủ rồi, vậy chúng ta đi. Hạ Nhược Phi hơi có chút lúng túng nói rằng. Hạ Nhược Phi ba người đi ra trong trang viên rượu rượu vang viện bảo tàng. Lúc này các tơ vợ chồng đang ở tiếp đón mặt khác một nhóm tới thăm du khách. Đúng dịp là những này du khách đều là da vàng tóc đen, mà lại nói đều là tiếng Trung, hiển nhiên là đến từ Hoa Hạ du khách. Hoa Hạ những năm này phát triển kinh tế tô tờ hơn, người có tiền càng ngày càng nhiều. Xuất cảnh du đã chuyên không coi là mới mẻ gì, trên căn bản ở nổi tiếng thế giới du lịch địa phương, gặp phải người Hoa xác suất đều là khá cao, dù sao Hoa Hạ nhân khẩu số đếm bảy ở bên kia. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có cảm giác quá giật mình. Cát Tơ đại thúc, cảm ơn ngươi khoản đãi, chúng ta chuẩn bị cáo từ. Hạ Nhược Phi cao giọng nói rằng. Cát Tơ nghe vậy liền vội vàng kêu, hạ, ngươi chờ một chu tờ. Hạ Nhược Phi không rõ ý tưởng, bất quá vẫn là dừng bước. Chỉ thấy Cát Tơ một đường tiểu bảo trở lại, sau đó rất nhanh sẽ cầm ba bình rượu đi ra. Hắn cười ha hả đem rượu vang đưa cho Hạ Nhược Phi, nói rằng, hạ, đây là quen thành 20 năm, là ta đưa lễ vật cho ngươi này, quá chân quý, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, Cát Tơ đại thúc, với các ngươi làm hàng xóm thật sự là quá may mắn. Cát Tơ thoải mái cười to nói, hạ, hoan nghênh sau đó thưởng đến rượu của ta trang thưởng thức rượu nhất định cùng Cát Tơ đại thúc cáo biệt. Phía sau, Hạ Nhược Phi ba người đến tiểu trang ngoài cửa bãi đậu xe lấy xe, thẳng đến tiên cảnh nông trường. Lương Tể Siêu ở lái xe phía trước, Hạ Nhược Phi cùng mò nỉ cả an vị ở xưởng đồng Việt dã xa xếp sau, bên hai là hô hô phong thanh, mò nỉ cả mái tóc dài màu vàng lóng theo gió bay lượn, cuối sợi tóc thỉnh thoảng xẹt qua Hạ Nhược Phi gò má, cảm giác thấy hơi ngứa một chút. Hạ Nhược Phi tâm cũng không khỏi trơn nên rục dịch ngóc đầu dậy. Đến rồi nông trường phía sau, Monica trực tiếp đón xe tham quan. Nan nở dê đối với tiên cảnh nông trường được trời cao chăm sóc hoàn cảnh khen không dứt miệng. Ở tiểu trang thời điểm, Monica còn tưởng rằng Hạ Nhược Phi nông trường hẳn không phải là rất lớn. Dù sao hẳn tờ vạ lỷ nông trường đều phi thường đã tờ ra. Nan nở dê đối với Hạ Nhược Phi ấn tượng vẫn là dừng lại ở mấy tháng trước Hoa Hạ công ty nhỏ ông chủ. Kết quả đi thăm mới biết, nguyên lai tiên cảnh nông trường lại rộng rãi như vậy. Như vậy nông trường ít nhất phải hơn mấy triệu đô la Mỹ chứ. Mò nỉ cả không nhịn được ở trong lòng ước lượng một chốc giá trị. Tuy rằng M.E. Chu cờ chỉ hệ U đô la Mỹ đối với gở dạ sổ gia tộc tới nói cũng không coi vào đâu, thế nhưng phải biết Hạ Nhược Phi mấy tháng trước vẫn chỉ là nước Hoa bên trong một nhà không có danh tiếng gì công ty nhỏ ông chủ. A bước đi này cũng vượt đến lớn quá rồi đó. Lái xe mang theo mò nỉ cả đi thăm một vòng mấy lúc sau, Lương Tể Siêu thì tùy tìm một cái cớ, thức thời cáo biệt hai người. Trước khi đi hắn còn hướng về phía Hạ Nhược Phi nháy mắt, vẻ mặt phải nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. Hạ Nhược Phi dùng thân thể ngăn trở mò nỉ cả tầm mắt, không chút do dự mà hướng Lương Tể Siêu so với một ngón giữa. Lương Tể Siêu sau khi rời đi, ở mò nỉ cả dưới sự yêu cầu, Hạ Nhược Phi lại bô y tiếp na nở dê bước chậm ở trong nông trường, vòng quanh người kia công phu hồ đi rồi đã lâu, mãi đến tận màu vàng tà dương đem ven hồ thân ảnh của hai người kéo thật dài, hai người mới quay người hướng về biệt thự nhỏ đi. Lương Tể Siêu đã sớm cho Hạ Nhược Phi pha tờ ra một cái tin nhắn ngắn, hắn đêm nay đến bên cạnh công nhân ký túc xá tìm một phòng trống ở, đem toàn bộ biệt thự nhỏ để lại cho Hạ Nhược Phi. Tuy rằng Hạ Nhược Phi lập tức cho Lương Tể Siêu về một cái khinh bỉ vẻ mặt, thế nhưng trong lòng không khỏi có một tia tiểu mong đợi. Bất luận cái nào nam nhân bình thường gặp được Monica này loại gợi cảm mưu vật, đều sẽ không nhịn được tim đập thình thịch. Huống chi Monica đã sáng tỏ biểu thị muốn ở nông trường tá túc. Na nở dê vốn là ở tại cách nơi này 20 km xa một nhà nghỉ phép quán rượu. Hạ Nhược Phi ngay tại chỗ lấy tài liệu, cùng Monica vừa động thủ một cái làm một trận kết hợp Trung Tây bữa tối. Vừa có cung bảo kê đinh, ớt xanh sợi thịt, cũng có kiểu pháp gan ngỗng, sắc bò bít tết. Mặc dù coi như có chút không ra ngô ra khoai, nhưng hai người nhưng ăn được say sưa ngon lành. Hơn nữa hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng hết sức đầu cơ, hoàn toàn không có bởi vì có mấy tháng cũng không có liên hệ mà có cái gì mới lạ cảm giác. cuộc sống của hai người bối cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng có thể tìm tới không ít đề tài tán gẫu, này cũng đích xác là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Đặc biệt là Hạ Nhược Phi nói tới khi còn bé một ít chuyện lý thú thời gian, Món ỉ cả thường thường bị chọc cho khanh khách cười không ngừng so với Hạ Nhược Phi như vậy cây cỏ trải qua, Món ỉ cả tuổi hấu thơ liền có vẻ không thú vị rất nhiều, từ nhỏ đã tiếp thu mỗi bên loại tinh anh giáo dục, tuy rằng bồi dưỡng được một cái dung mạo cùng khí chất cùng tồn tại đại mỹ nữ, nhưng đánh đổi chính là hy sinh tốt đẹp chính là lúc tuổi thơ quang. Hai người sau khi cơm nước xong, trời đã tối đen. Bọn họ vừa động thủ một cái đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, lại ngồi ở trong phòng khách tán gẫu rất lâu. Hạ Nhược Phi đều cảm thấy có chút khó tin, hắn lại có thể cùng một cái Italia mỹ nữ có nhiều như vậy để tài tán gẫu. Hạ Nhược Phi thậm chí cảm giác mình tiếng Anh khẩu ngữ ở hôm nay đều tiến bộ không ít, bởi vì hắn hôm nay thật sự là nói rồi quá nhiều. Thẳng đến hơn 10 giờ tối, Hạ Nhược Phi nhìn thấy Monica lộ ra một tia vẻ mỏi mệt, mới mang theo một tia không muốn nói rằng, Monica, thời gian không còn sớm, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, phòng khách đã chuẩn bị xong. Monica nở nụ cười xinh đẹp nói rằng, tốt hạ, ngươi ban ngày muốn đi máy bay, hôm nay là nên nghỉ sớm một chút. Liền hai người cùng lên lầu, Hạ Nhược Phi trước đem Monica đưa đến khách cửa phòng, thay na nở dê mở cửa phòng ra, sau đó nói, ngủ ngon. Monica ngủ ngon. Monica phong tình vạn chồng trọt liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, lộ ra một tia mỉm cười mê người, sau đó đi vào phòng. Ở Monica cửa phòng đóng lại một khắc đó, Hạ Nhược Phi trong lòng không khỏi cảm nhận được một chút mất mát. Bất quá hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh nỗi lòng, không dừng được nhắc nhở chính mình, ngươi là có bạn gái người, tuy rằng đi ra khỏi nhà, nhất định phải chăm sóc chính mình. Hạ Nhược Phi một bên ở trong lòng nghĩ linh tinh, vừa đi trở về gian phòng của mình. Trở về phòng sau, Hạ Nhược Phi cũng không có buồn ngủ, hắn mở tivi, không yên lòng cầm hộp điều khiển tivi từng lần một đổi kênh. Không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Nghiêng người dựa vào ở trên giường, Hạ Nhược Phi nhảy lên một cái, ba chân bốn cẳng chạy tới mở cửa phòng, con mắt nhất thời có chút đăm đăm. Mò nỉ cả mặc một bộ màu hồng áo tắm đứng ở cửa, tóc ướt nhẹp, hiển nhiên là vừa tắm xong. Hạ, ta liền đoán ngươi còn chưa ngủ. Monica nhoẻn miệng cười nói rằng. Hạ Nhược Phi cảm giác mình tim đập có chút gia tốc, khô miệng khô lưỡi hỏi hắn, Ây Monica, đã trễ thế này, tìm ta có việc đây sao? Vừa tắm xong, Monica gò má còn mang theo một tia đỏ ửng, na nở dê lộ ra mỉm cười mê người nói rằng, Hạ, ta đột nhiên nghĩ đến Cutter đại thúc đưa ngươi mấy bình rượu ngon, ngươi đồng ý theo ta chia sẻ hàng xóm biếu tặng sao? Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, lập tức nói rằng, đương nhiên. Mau mời tiến vào. Hạ Nhược Phi tránh người ra, Monica từ bên cạnh hắn phiên nhiên đi qua, mang theo một trận xông vào mũi làn gió thơm. Mời ngồi, Hạ Nhược Phi nói rằng. Sau đó hắn có chút luống cuống tay chân tìm ra hai cái ly cao cổ, đem Cutter đưa cho hắn đánh mở, phân biệt hướng về hai cái ly bên trong cũng một chu tờ rượu. Hai người an vị ở cửa sổ sát đất trước tiểu bàn trà hai bên, nâng chén nhẹ đụng nhẹ. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nhấp một miếng, mà Monica lại hết sức phóng khoáng uống một hơi cạn sạch, còn giống người hoa uống rượu như thế hướng Hạ Nhược Phi sáng một cái chén đáy. Hạ Nhược Phi thấy thế cười khổ một cái, cũng bưng chén lên được một cái cạn. Monica nhất thời cười khanh khách đứng lên, hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên. Tiếp tục rót rượu, hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện ngày, tiếp tục ban ngày đề. Rất nhiều lúc vẫn là Hạ Nhược Phi đang nói, Monica thì lại vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Thỉnh thoảng bị Hạ Nhược Phi chọc cho ngửa tới ngửa lui, thậm chí ngay cả áo tắm và táo đi lên co không ít, lộ ra một đoạn bắp đùi trắng như tuyết đều không chút nào phát hiện. Tuy rằng vừa sản xuất thời điểm cồn độ rất thấp, thế nhưng trong bình quen thành 20 năm phía sau nhưng hoàn toàn khác nhau, hai người uống cũng không khỏi có một tia cảm giác say. Hạ Nhược Phi cũng không có chú ý tới thường xuyên phát sinh vui vẻ tiếng cười, mò nỉ cả đáy mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia yêu thương cùng do dự. Bất chi bất giác, Cutter đưa cho Hạ Nhược Phi ba bình đã toàn bộ mở ra, chai rượu thứ ba cũng uống hơn một nửa. Hạ Nhược Phi tuy rằng tiểu lượng kinh người, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là uống rượu đế, này quen thành 20 năm hậu kình vẫn rất lớn, vì lẽ đó liền trên mặt của hắn cũng bắt đầu xuất hiện một ít đỏ ửng, đầu óc cũng có chút ngất ngất trầm trầm cảm giác. Hạ Nhược Phi bên cạnh mò nỉ cả càng là quai hàm như hoa đào, xinh đẹp con mắt màu xanh lam trơn lên càng thêm mê ly. Hạ Nhược Phi cùng Monica uống xong một chén rượu phía sau, hắn thấp đầu đi lấy bình rượu chuẩn bị tiếp tục rót rượu, đột nhiên liền nghe thấy được một luồng hương thơm nước mũi. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Monica đã vượt ngồi ở trên đùi của hắn, một tấm tinh xảo mặt cười mang theo một tia đỏ ửng, hai mắt trừng trừng mà nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy trong đầu nổ một tiếng, phảng phất cả người bị tạc đến thất điên bắt đảo. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Nhược Phi từ khi không ngừng dùng thối thể thang phía sau, ở chuyện nam nữ trên càng tinh lực dồi dào, sức chiến đấu càng ngày càng tăng, mà hắn cùng với Lăng Thanh Tuyết cũng không phải tướng mạo tư thủ, mà là câu được câu không địa gặp mặt tán gẫu giải khai tương tư, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ở phương diện này ít nhiều gì đều có chút ngột ngạt. Hơn nữa hắn hôm nay lại uống nhiều rượu, món ý cả cái này rõ ràng mang theo khiêu khích dí hàm động tắc càng la giống như một bầu dầu sôi rót vào ngọn lửa hừng hực bên trong, để Hạ Nhược Phi còn sót lại một ít lý trí cũng biến mất không còn tâm tích. Món ý cả vươn ngón tay nhẹ nhàng móc vào Hạ Nhược Phi cằm, phong tình vạn chồng trọ hướng Hạ Nhược Phi quăng một cái mị nhãn, cái gì cũng chưa nói liền túi người hôn đi qua. Hạ Nhược Phi sau cùng lý trí cũng không còn sót lại chút gì. Tí nhờ cơ phong túng một lần nên cũng không có gì chứ Hạ Nhược Phi có chút lừa mình dối người mà thầm nghĩ, người phương Tây ở đây phương diện chắc cũng là rất thả mở có chính mình tìm lý do. Hạ Nhược Phi ý nghĩ tựa hồ một hồi tự hiểu rõ, của hắn một hai bàn tay không khách khí chút nào đè lên mò nỉ cả mông mẩy. Mò nỉ cả tựa hồ so với Hạ Nhược Phi phản ứng còn muốn kịch liệt, hai người sau khi đứng dậy na nở dê trực tiếp đem Hạ Nhược Phi đẩy tới trên giường, sau đó không kịp chờ đợi ngồi lên. Anh em đây coi như là Dương Cao ta quốc uy sao, có thể là sao, rất giống là ta bị na nở dê đẩy ngã đây.